pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1806 Ai Ngôn Tất Thảo Tâm 10. Một cái chắc nịch nam nhân đến gần rồi Phan Dũng Kiện. Nói với hắn cái gì? Bởi vì công trường hoàn cảnh tạp âm rất lớn, Lâm Tịch không có nghe quá rõ ràng. Sau đó Phan Dũng Kiện gật gật đầu, đem trên người kia kiện thật dày quần áo lao động cởi ra đưa cho nam nhân kia. Khả năng ở người bình thường trong mắt, đây là cái thực bình thường sự tình, nhưng là ở Lâm Tịch trong mắt, ở cái này thời gian phát sinh chuyện như vậy liền rất đáng giá người đi cân nhắc. Lâm Tịch chú ý tới, cái kia dáng người giống bình ga giống nhau nam nhân lấy quá Phan Dũng Kiện quần áo lúc sau đem quần áo của mình cởi ra lót ở mông phía dưới, sau đó đem Phan Dũng Kiện quần áo mặc ở trên người. Phan Dũng Kiện tắc vai trần tiếp tục nghiêm túc từng hàng mã gạch khối. Mấy khối duyên vân trồng chất ở Tây Sơn bên kia, nuốt sống vẫn lưu luyến trời xanh mặt trời lặn, tựa hồ màn đêm phần phật một chút đã bị người kéo ra che khuất nguyên bản trường lam không trung. Lão Vân tiếp giá tất có vũ, công trường thượng đèn cũng tất cả đều điểm lên, các hạng mục người phụ trách bắt đầu thúc giục đại gia tay chân lanh lẹ điểm. Nhìn dáng vẻ dự báo thời tiết vẫn là man chuẩn, ngày mai rất có thể mọi người đều muốn vũ hưu. Hôm nay có thể nhiều đoạt điểm tiến độ liền nhiều đoạt điểm đi. Tuy rằng vũ hưu bọn họ cũng là không có tiền lương nhưng lấy. Bất quá có thể nghỉ một ngày đại gia vẫn là thật cao hứng. Vì thế nguyên bản mỏi mệt công nhân nhóm vẫn là đánh lên tinh thần tới nhanh hơn tiến độ. Lâm Tịch tinh thần độ cao tập trung ở Phan Dũng Kiện cùng với hắn phụ cận nhân thân thượng. Bởi vì lúc trước Phan Dũng Kiện xảy ra chuyện là ở kết thúc công việc về sau, cho nên mới phán định thi công phương cùng đốc công không có trách nhiệm mơ siêu nhưng là Lâm Tịch. Cảm thấy, nếu kết thúc công việc, Phan Dũng Kiện vì cái gì muốn phản hồi công trường sau đó từ giàn giáo thượng ngã xuống. Khẳng định không phải là bởi vì hắn biết chính mình cần thiết muốn như vậy chết. Cho nên cố ý chạy về tới phối hợp một chút, hết đợt này đến đợt khác cái còi thanh nhắc nhở đại gia. Đã tới rồi kết thúc công việc thời gian. Công nhân nhóm buông chính mình trong tay việc, nổ vang máy móc thanh cũng một chút quy về yên tĩnh. Giàn giáo thượng vang lên công nhân nhóm trầm trọng mà bức thiết tiếng bước chân. Lâm Tịch chút nào không dám lơi lỏng, tinh thần thể vẫn luôn tỏa định Phan Dũng Kiện cùng với quanh mình những cái đó công nhân. Toàn thân căng chặt, vận sức chờ phát động, nhưng mà mãi cho đến Phan Dũng Kiện mua xong màn thầu dưa muối trở về công liêu. Trước sau đều không có sự tình gì phát sinh, chỉ là Lâm Tịch chú ý tới, cái kia phía trước cùng Phan Dũng Kiện nói chuyện bình ga nam nhân là bọn họ này đống lâu cuối. Cùng một cái rời đi giàn giáo, Phan Dũng Kiện như cũ ở từng ngụm ăn hắn đại bạch màn thầu tiểu dưa muối. Sau đó hắn thói quen tính dùng tay hướng trong lòng ngực sờ. Phan Dũng Kiện đột nhiên sửng sốt, Lâm Tịch ánh mắt lạnh lùng. Nàng minh bạch, cư nhiên là như thế này. Vóc dáng nhỏ, ta quần áo đâu? Phan Dũng Kiện hỏi vừa mới múc cơm trở về bình ga. Ai nha, xin lỗi a, ta đem ngươi quần áo cấp lạc bên trên. Ngươi nhìn ta này trí nhớ, Phan Dũng Kiện không nói hai lời. Đem màn thầu hạ, nhấc chân liền đi ra ngoài. Bình ga ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngăn lại Phan Dũng Kiện. Đại lão Phan, làm gì đi? Ta đi lấy quần áo đi, dự báo thời tiết nói. Hôm nay buổi tối có vũ, Phan Dũng Kiện nói. Bình ga mãn không thèm để ý nói. Này đều kết thúc công việc, ngươi không phải còn có khác quần áo lao động sao? Ngày mai ta giúp ngươi đem kia kiện vũ tưới quần áo lao động tẩy tẩy liền xong việc không cần. Phan Dũng Kiện không có giải thích cái gì, mà là nhẹ nhàng đẩy ra bình ga, lập tức ra công liêu. Mấy cái uống rượu nghe thấy hai người đối thoại, một cái đầy mặt râu quai nón hào phóng hán tử nói. Ai ta nói vóc dáng nhỏ, ngươi cũng đừng khuyên hắn, đại lão Phan không phải đi lấy quần áo, kia lão tiểu tử là đi lấy hắn bảo bối ảnh gia đình. Không xem chính mình bà nương hai mắt ngủ không yên, ha ha ha ha, nhân ra là sợ trời mưa đem khuê nữ lão bà cấp tưới chứ, đã từng cùng đại lão Phan huyễn quá. Nhi tử người nọ nói, mấy cái uống rượu có người nói, đừng xả, ta xem qua hắn kia chương ảnh gia đình, đều đè ép plastic màng lạp, không sợ tưới, đại lão Phan là một ngày nhìn không thấy hắn bà nương khuê nữ sẽ phải chết, ha ha ha ha. Công Liêu vang lên thiện ý tiếng cười, đại gia không để bụng, tiếp tục chi lưu một ngụm rượu, xoạch một ngụm đồ ăn cuộc sống gia đình. Đại lão Phan là nổi danh lão bà nô, khuê nữ nô, nhân gia chưa bao giờ uống rượu, cũng luyến tiếc ăn xào rau, xem hắn kia trương thần kỳ ảnh gia đình gì đều có. Thiên đã âm thật sự lợi hại, đen kịt không trung đừng nói ngôi sao, liền ánh trăng đều nhìn không thấy. Công trường thượng như cũ đèn đuốc sáng trưng, đan sen các loại chiếu sáng công cụ đảo như là đầy trời đầy sao. Cảm giác thiên thượng nhân gian đảo ngược, ô mặc không trung đột nhiên bị tia chớp xé mở một lỗ hồng. Sau đó lại quy về bình tĩnh, chỉ chốc lát, nơi xa truyền đến sấm rền cuồn cuộn thanh âm, mưa to mắt thấy liền phải tới. Không biết là nơi nào truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo là cấp tốc chạy vội thanh, sau đó rất nhiều người đều chạy ra Công Liêu tới, cơ hồ tất cả mọi người đang hỏi, sao, có người từ 15 hào trên lầu ngã xuống, bình ga vẫn cầm màn thầu hướng trong miệng tắc tay chính là một đốn. Ai, kia không phải chúng ta kia đống sao, không phải là đại lão Phan ngã xuống đi, ta thảo, còn thật có khả năng, không gặp đại lão Phan trở về à. Nhanh lên đi xem, nhưng đừng thật là hắn a. Công Liêu lúc trước nói giỡn nói đại lão Phan một ngày nhìn không thấy bà nương là có thể chết. Người tức khắc trắng mặt, đánh chính mình một bạt tai lẩm bẩm, thảo, kêu ngươi này phá bức một miệng hạt lải nhài. Mọi người còn không có chạy đến 15 hào thi công lâu. Đã có hai cái tuần tra ban đêm nâng khập khiễng đại lão Phan đã trở lại. Đoàn người mồm năm miệng 10 vây qua đi. Chỉ thấy đại lão Phan trên mặt cánh tay thượng không ít địa phương đều sát phá ra. Bất quá nhìn dáng vẻ là kinh hách nhiều hơn thương tổn. Hai tuần tra ban đêm nâng hắn giống như nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tiểu tử này từ như vậy cao. Trên lầu ngã xuống, chân dọa mê mơ siêu tuần tra ban đêm nói đã cấp lão bản gọi điện thoại. Lão bản lập tức liền chạy tới, trở lại Công Liêu bên trong. Đoàn người vây quanh Phan Dũng Kiện hỏi hắn cảm giác thế nào. Kinh hồn hơi định Phan Dũng Kiện một chút hoạt động thân thể. Phát hiện trừ bỏ một ít va chạm, chảy ra ở ngoài, thế nhưng chuyện gì đều không có. Bởi vì kiến trúc công nhân nhóm thường xuyên sẽ ra một ít ngoài ý muốn. Cho nên Công Liêu bên trong bị thương, giảm nhiệt giảm đau linh tinh dược phẩm đều có chuẩn bị. Vì thế có người xung phong nhận việc trợ giúp đại lão Phan rửa sạch miệng vết thương. Phát hiện hắn còn ôm chính mình kia kiện cũ nát quần áo lao động. Đừng ôm lạp, không phải bởi vì lấy cái này phá quần áo ngươi có thể thiếu chút nữa ngã chết. Ta cùng ngươi nói, đại lão Phan, này sẽ mặc kệ tiểu tử ngươi sao keo kiệt đều đến tỉnh ca mấy cái uống một đốn ăn hỉ nhi. Công Liêu cơ hồ đều là một cái khu vực người. Đại nạn không chết lúc sau cần thiết ăn hỉ nhi là bọn họ bên này một loại tập tục. Phan Dũng Kiện hàm hậu gật đầu đáp ứng. Toàn bộ Công Liêu, cơ hồ tất cả mọi người ở tán thưởng đại lão Phan đại nạn không chết. Mười mấy tầng lầu độ cao liền không nói. Đây chính là công trường. Trên mặt đất trồng chất các loại tứ tung ngang dọc thép. Gạch, cục đá cùng trải rộng cương đinh đầu gỗ bản tử. Đại lão Phan liền vừa vặn quăng ngã ở kia duy nhất không có gì tạp vật đất chống thượng. Ngươi nói xảo bất xảo. Hai cái tuần tra ban đêm cũng ở một bên nước miếng tung bay giảng thuật bọn họ là như thế nào ở. Trước tiên phát hiện có người ngã xuống. Lại là như thế nào phối hợp ăn ý cứu trở về đại lão Phan. Không ai chú ý tới phía trước cái kia bình ga không biết khi nào không thấy. P.S. Các bảo bảo tân niên vui sướng, nguyện đại gia 2020, tâm tưởng sự thành, hết chương.